Chương 1211, Ly Sơn mô hình khủng bố. Minh Hà thần khiếp sợ. Ai Cập. Ba cái quần áo kỳ dị người đang tại một mảnh trong sa mạc lạn lội, dẫn đầu mang theo một cái màu bạc kim loại chế tạo khô lâu mặt nạ, đấu đồng màu đen bọc lại toàn thân, chỉ lộ ra cổ và mặt bộ phận, làn da màu đen cùng áo choàng tựa như nhất thể, nổi bật khô lâu mặt nạ càng thêm dữ tợn đáng sợ. Mà đi theo phía sau hắn hai người người mặc giống như trang phục du hành vũ trụ một dạng màu trắng khôi giáp, công nghệ cao cảm giác mười phần. Ba người này thật giống như căn bản cũng sẽ không mệt mỏi không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng, rốt cuộc đi vào một cái cổ xưa kim tự tháp. Đi vào đổ nát trong kim tự tháp, khô lâu nam nhìn lên trước mắt điêu khắc, im lặng không nói. Mà phía sau hắn một cái bạch giáp thao thiết chiến sĩ nghiêng người sang thể dò hỏi. Đây chính là thần ca xấu xốn tần hắc mặt nạ nam ngẩng đầu nhìn điều khác, nhớ lại, ta thần cắt tại kế Minh Hà văn minh sau, từng đã đến nơi này. Ở chỗ này tạo một cái đệ tam siêu cấp chiến sĩ. Sau bị thiên sứ đuổi theo khổ chiến hàng phục, thiên sứ cùng ta thần cắt đạt được giải hòa, mà xốn tần liền thành vật hy sinh. Cái mặt nạ này nam, thật ra thì chính là Minh Hà tinh hệ một đời trước chủ thần sở nào giống như thao thiết văn minh. Cự lang văn minh nguyên bản đều là thần phục với hắn. Bất quá cắt tại thần hà văn minh diệt vong sau đi tới Minh Hà tinh hệ, trở thành mới chủ thần, sờ nào cũng liền thoái vị thành cắt phụ tá. Bất quá hắn tại Minh Hà tinh hệ địa vị cũng rất cao, trên căn bản chính là tương đương với văn minh ác ma ở ồ, hoặc là liệt dương văn minh phan giao động giống như sau đó chia cắt địa cầu hội nghị, chính là hắn đại biểu Minh Hà tham dự. Hơn nữa vừa mở miệng liền muốn 51% sở não mang theo nghe được thao thiết chiến sĩ đặt câu hỏi sau, mới lên tiếng, bất quá ta thần cặt thông qua loại hư không năng lực, đem số ấn tần dịn số liệu toàn bộ ghi lại ở tòa thần miếu này. Hôm nay, ta thần cặt giúp các ngươi đem nó đúc lại, thừa dịp hắn mới vừa tỉnh lại, các ngươi hàng phục hắn. Sở não nói đến một nửa, đống nhiên nhắc nhở một câu, nhưng các ngươi muốn cắt nhớ, một khi cùng thiên sứ từng giao thủ, liền có thể bị chồng vào một chút cứng nhắc lý niệm. Cho nên hắn có hay không đối với cắt trung thành chúng ta không biết nói lấy, sờ nào hai tay mở ra, chuẩn bị khởi động giải phong chính tự. Nhưng vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên chợt vừa quay đầu lại chỉ thấy tại thần miếu cánh cửa toát ra một cái vòng sáng màu vàng, theo quang trong vòng, đi ra một người nam nhân. Ngươi là nhân loại bất quá ngươi loại này không gian xuyên việt kỹ thuật rất thú vị. Không giống như là lỗ sâu nhỏ kỹ thuật rốt cuộc là cái gì sờ nào híp mắt quan sát một chút người tuổi trẻ trước mắt, đồng nhiên mở miệng nói, nhân loại, nếu như ngươi nguyện ý đem kỹ thuật của ngươi giao ra, cũng toàn thân toàn ý tín ngưỡng ta thần cát. Như thế ta còn có thể để cho ngươi sống tiếp cát ha ha, qua mấy ngàn năm, cũng không biết tiểu tử kia có bao nhiêu tiến bộ hấn lắc đầu một cái, liền nghiêng đầu nhìn kim tự tháp một chút bên trong điều khác. Dường như cảm thấy cái tảng đá này giống như so Minh Hà tinh hệ người đứng thứ hai phải thú vị nhiều lắm. Cái đó cá sấu chính là ở chỗ này sao nhắc tới cái tên này còn rất khả ái, có lẽ có thể lưu lại làm một cái sủng vật. Cái gì sờ não nghe được chân mày khẽ động, trong lòng nhất thời nổi lên gọn sóng. Tên nhân loại này, tại sao dường như hoàn toàn không đem cặt coi ra gì chẳng lẽ là cái nói khoác mà không biết ngượng người điên nhưng là vừa nhìn thấy vần lạnh nhạt khí độ. Sờ nào đột nhiên cảm giác được nhìn có chút không ra hắn hư thực. Hắn lúc này sẽ không thật sự gặp được cái gì đại lao chứ nhưng là cùng tâm cơ thâm trầm sờ nào bất đồng. Những thứ kia tương đối đơn thuần thao thiết chiến sĩ vừa nghe đến luận lời bất kính. Nhất thời người người nổi trận lôi đình nhân loại ngươi lại dám làm nhục ta thần cắt đáng chết mắt thấy hai cái thao thiết bộ dáng tức giận của chiến sĩ. Vẫn khẽ mỉm cười, đống nhiên đưa tay, đồng thời tự lẩm bẩm, có thể chết ở chính ca ca bảo bối mô hình bên dưới. Các ngươi cũng coi là có phúc phần đi ra. Đi hội kê linh thức ngay ta y thao thiết chiến sĩ mới vừa rút vũ khí ra liền chuẩn bị khai hỏa. Trước mắt của bọn hắn bỗng nhiên một hoa, một cái quái vật to lớn nhất thời xuất hiện tại cái này đổ nát thần miếu trung tâm vừa nhìn thấy quái vật này kinh người. Đừng bảo là thao thiết chiến sĩ, chính là ánh mắt của sờ nào cũng là hơi chậm lại, giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Cái gì cái này là vật gì thú thể máy mò cờ vẫn là chỉ thấy bỗng nhiên ra. Xuất hiện trước mặt bọn hắn quái thú đạt tới cao hơn 3 thước, nửa người dưới là một thất to ngựa, mà nửa người trên là một cái đạt tới 6 cái cánh tay bất quá quái vật này hình người trên người, lại bao quanh khủng bố ngọn lửa màu xanh lá cây liền ngay cả trên cánh tay hắn phân biệt cầm 6 cây lưới dao sắc bén lên, cũng đều lóe lên âm trầm lục quang ở nơi này âm trầm quỷ hỏa bao phủ xuống. cái này sáu cánh tay đội ngũ quái giống như mới vừa từ trong địa ngục lao ra ma quỷ A cách lần trước ta. Khởi động, đã qua 2.400.000 giờ rồi. Dựa theo ta nhất trình tự mới, ta hiện tại quận chúa chính là ngài sao ba, ngoài dự đoán của mọi người là, quái vật này mặc dù nhìn qua vô cùng kinh khủng, nhưng là giọng nói chuyện nhưng là cực kỳ tỉnh táo. Mà nghe thấy lời nói của hắn, vườn gật đầu tán thành, hội kê linh thức, ngươi nói một chút cũng không sai. Hoặc có lẽ là, ngươi càng thích ta kêu ngươi Hạng Vũ cái tên đó đối với ta mà nói đã không có ý nghĩa, bất quá nếu ngài là quận chúa, như thế tự nhiên có thể tùy tiện xưng hô ta. Hạng Vũ quan sát một chút trước mắt ba cái người ngoài hành tinh, bình tĩnh hỏi, ta có thể cảm giác được những người này địch ý, xin hỏi nhiệm vụ của ta chính là tiêu diệt bọn họ sao? Đúng vậy, nghe được còn trả lời khẳng định sau, còn như là ma thần Hạng Vũ, trong mắt đống nhiên toát ra một đạo hàn mang sáu cái cánh tay lấy vượt qua tốc độ âm thanh mười mấy lần tốc độ chợt vung lên nguy hiểm dựa vào một loại nào đó giác quan thứ sáu, sờ não nhanh chóng lui nhanh về phía sau tại thế ngàn cân treo. Sợi tóc tránh được cái này tất sát sáu kiếm cùng vung nhưng là cái kia hai cái thao thiết chiến sĩ, đang bị trường kiếm chém chúng trong nháy mắt, liền bị ngọn lửa màu xanh lá cây bao vây đầu tiên là bị chém thành mảnh vỡ, sau đó liền bị đốt thành cho nhìn thấy một màn này, sợ nào chỉ cảm thấy áo lót đều toát ra một luồng hơi lạnh, đây là cái gì thí thần võ như vậy cái này quỷ dị nếu như ta bị đánh chúng chỉ sợ cũng không ngăn được cùng.